Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, đem bí cảnh thôn phệ. Có lẽ đây chính là lần này thí luyện, chiến thắng tất cả tuyết nữ, thu hoạch được khen thưởng, sau đó đến C đoạn. Chẳng lẽ đối phương muốn lấy dạng này cửa ải, từng tầng khiến mọi người đến S đoạn, thậm chí là vượt qua S đoạn. Tần Phong nghĩ đến, chỉ sợ cường giả kia cũng không nghĩ tới. Tần Phong lưu lại thôn phệ thuật quá nghịch thiên, thế mà lại sách tới trước ca đoạn. Khó như vậy truyền thừa yêu cầu, chỉ sợ cũng là cần chỗ có dị thú đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác, Tần Phong một người tiêu diệt tiết nữ đoàn đội, còn có cái khác dị thú. Mà lại, Tần Phong hiện tại cũng có chút minh bạch, đây hết thảy kinh lịch. Hẳn là cái này truyền thừa bản thân người kinh lịch. Nói cách khác, cái này chỉ sợ là một cái bị diệt tộc tiết nữ. Một cái bộ tộc có trí tuệ, thế mà bị diệt tuyệt. Nhưng là tiết này nữ lưu lại cường đại như vậy truyền thừa, chỉ sợ cũng đi tới một cái kinh khủng độ cao. Hiện tại, ban thưởng đi theo mà đến. Phun ra năng lượng phi thường lớn. Hồ Sơn cùng hai cái hồ ly cũng đi theo phát hiện. Ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, muốn hấp thụ nhiều một điểm, dạng này có thể giải tỏa năng lực của mình. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, hắn hiện tại ý thức lực đã toàn bộ giải tỏa, lại hấp thu, liền là thật ra tăng năng lực. Thôn phệ thuật, Tần Phong bắt đầu hấp thu cái này tôn túy năng lượng thiên địa. Tại Tần Phong thôn phệ thuật dưới, chung quanh năng lượng nhao nhao dung nhập Tần Phong thể nội. Hồ Sơn cùng hai con tiểu hồ ly, căn bản không có hấp thu nhiều ít, chung quanh năng lượng, thế mà đều đi theo biến mất không thấy. Liền tại bọn hắn coi là, thời gian muốn tiếp tục gia tốc, gặp được kế tiếp nan quan thời điểm, thần điện trên mặt đất đá cẩm thạch đột nhiên hất tung lên. Sau đó hóa thành năng lượng, dung nhập Tần Phong thể nội, hết thảy chung quanh, thế mà một chút xíu bắt đầu hòa tan. Bị Tần Phong hấp thu, Tần Phong còn tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không chút nào biết bên ngoài phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy cái này năng lượng thực sự khổng lồ, để ý thức của hắn lực phi tốc gia tăng. Thật tình không biết, Tần Phong đã phá vỡ cái này bí cảnh cân bằng, bí cảnh khống chế mọi người ý thức lực, đồng thời cụ hiện hóa ra năng lượng, tỉ như tuyết nữ, vỡ vụn về sau, vẫn là phải thu về lại vận chuyển. Nhưng là Tần Phong lại sinh sinh cắn nuốt hết những năng lượng này, đưa đến cái này bí cảnh trong đó một vòng sụp đổ. Đồng thời, Tần Phong tự mình cũng đã trở thành áp đảo bí cảnh bên ngoài một loại tồn tại. Dù sao, hắn đã là A đoạn, mà bí cảnh lúc này, khống chế người thủ đoạn, chỉ có C đoạn cường độ, thật giống như chơi game. Tần Phong hiện tại đã là cấp 90 đại hào. Nhưng là trò chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có cấp 50. Hắn phá hủy trong đó cân bằng, bí cảnh cũng bởi vậy triệt để phá hư. Không chỉ như thế, Tần Phong còn đang hấp thu bí cảnh ở trong năng lượng, dẫn đến nơi này triệt để sụp đổ. Càng ngày càng nhiều năng lượng dung nhập Tần Phong ý thức lực ở trong, chung quanh nhanh chóng tan rã. Hồ Sơn há to miệng muốn ngăn cản, tại cuối cùng lại ngậm miệng lại. Đây là Tần Phong cơ duyên, hắn không thể ngăn cản. Nhưng là hai cái tuyết hồ nhưng thật giống như hiểu rõ ra, tất cả đều nhào về phía Tần Phong. Chỉ là lúc này thần điện đã bị Tần Phong trên phạm vi lớn hấp thu xuống tới, tính cả Hồ Sơn cùng tuyết hồ thân thể cũng đi theo như là năng lượng hòa tan, bị Tần Phong hấp thu hết. Hết thảy chung quanh đều đi theo vặn vẹo lên, biến thành màu băng lam dáng vẻ. Chỉ có Tần Phong ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu hết thảy chung quanh. Một giờ sau, Tần Phong ý thức lực đột nhiên nhảy chồm, đạt tới A2 đoạn. Sau 10 tiếng, Tần Phong ý thức lực lần nữa cất cao, A3 đoạn. 5 ngày sau đó, Tần Phong lần nữa tiến giai. Chỉ là lúc này, chung quanh lam sắc quang mang cũng đi theo biến mất không thấy. Bí cảnh ầm vang nổ tung, Tần Phong đan điền, chân chính ý thức lực vũ trụ đều trở về. Tần Phong đột nhiên có cảm giác, đột nhiên mở mắt, ánh vào Tần Phong tầm mắt, vẫn là chiếc thuyền lớn kia bên trên. Chung quanh đều là dị thú, mà lại lúc này, những này dị thú cũng mở mắt. Nguyên bản, kia bí cảnh còn có đặc biệt thời gian vận hành, liền như là Bạch Ly nắm giữ bí cảnh. Hiện tại, Tần Phong phá hủy kia bí cảnh quy tắc, bí cảnh sụp đổ, những này dị thú, tất cả đều trên thuyền tỉnh lại. Tần Phong ý thức lực, theo bản năng nhìn về phía ý thức của mình lực trong vũ trụ. Lúc này, ngoại trừ hắc ám, lửa, thổ, nước, gió năm cái dị năng tinh hạch bên ngoài, còn xuất hiện một cái lấp kín băng hệ phù văn tinh hạch. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn ở chỗ này lấy được. Mà lúc này, cái khác mở mắt dị thú cũng phát hiện tình huống này. Những này dị thú bên trong có nhục thân đặc biệt tồn tại cường đại, nhưng là cũng không có sở hữu dị năng tinh hạch. Hiện tại, lại thu được tất cả. Hồ Sơn thu hoạch cũng đồng dạng to lớn. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái khác dị năng tinh hạch, gấp đôi băng hệ tinh hạch xuất hiện, đại biểu cho Hồ Sơn ý thức lực có thể tăng lên gấp đôi. Phóng thích dị năng, cũng có thể phóng thích hai cái, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Bất quá, lúc này, những chỗ tốt này hiển nhiên không phải tội mấu chốt. Trước đó trói buộc dị thú lực lượng, theo lấy bọn hắn thức tỉnh, thế mà đi theo biến mất không thấy. Nói cách khác, dị thú có thể tự do hành động. Tần Phong bên cạnh dị thú, tại bí cảnh ở trong gặp qua Tần Phong. Hoặc là nói, những này dị thú tối thiểu có một phần tư gặp qua Tần Phong. Đều là bị Tần Phong ngăn ở thần điện ở trong không cách nào học tập đằng sau phù văn. Thậm chí, có một ít vẫn là tại tuyết nữ bộc phát về sau. Bị Tần Phong hố chết. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, giống. Cái này dị thú nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó một mảnh băng xương phù văn đổ ập xuống đập xuống. Tại bí cảnh ở trong chiến đấu, bọn chúng thế mà trong thời gian ngắn quen thuộc phương thức chiến đấu như vậy. Chỉ là, dạng này băng tiết dị năng, đối Tần Phong căn bản là trò trẻ con mà thôi. Ông, Tần Phong quanh thân, dâng lên nội lực cương khí. Những cái kia phù văn, ngay cả cũng không đụng tới đến Tần Phong, liền bị nội lực cương khí hóa giải mất. Cái khác dị thú cũng chú ý tới cái này dị thú gầm thét. Sau đó nhận ra Tần Phong tới. Lần này, các dị thú tất cả đều vô cùng phẫn nộ xông lại. Tại bí cảnh bên trong, bọn hắn không cách nào đối kháng Tần Phong. Nhưng là ở bên ngoài, dựa vào Tần Phong chỉ lộ ra A đoạn khí tức, S đoạn dị thú, càng là vô cùng phẫn nộ. Thế mà bị dạng này nhỏ bé chủng tộc cho hố, bọn chúng làm sao có thể không tức giận. Mắt thấy tối thiểu mấy trăm cái dị thú phát ra sát ý, vây công mà đến, Tần Phong lại không loạn chút nào. Muốn chết như vậy, thành toàn các ngươi. Tần Phong ý thức lực nổ tung lên, băng xuyên thời đại. Trước đó tại băng tiết thần điện ở trong phát sinh kinh khủng sự kiện, lần nữa tái diễn, lạnh vô cùng đóng băng lan tràn. Trong nháy mắt đem Tần Phong chung quanh dị thú hóa thành băng điêu. Những này dị thú thân thể cứng ngắc, thực lực tại A đoạn thú thần phía dưới dị thú trong nháy mắt bị băng tiết đồng hóa. Chỉ cần Tần Phong triệt tiêu dị năng, đối phương liền sẽ hòa tan. Mà tại A đoạn thú thần phía trên cũng đồng dạng thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Một cái S đoạn dị thú còn muốn dãy giụa, đã thấy Tần Phong con ngươi nhìn về phía nó. Không chết, như vậy thử một chút cái này. Tử vong băng ngữ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.